Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 23, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Có ít người chưa từ bỏ ý định, vẫn là muốn đem ý thức của mình xuyên vào nội, hạch bên trong, nhưng là tao ngộ vẫn là đồng dạng. Cuối cùng chết được phi, thường thảm. Từng tiếng không phải người kêu thảm tại trong cung điện vang lên. Để cho người ta câm như hến. Vật này cũng quá tà môn đi. Ninh Thư cũng không có tại trong đám người phát hiện Thiên Đạo Tông đệ tử. Chẳng lẽ toàn quân bị diệt? Mấy cái này đệ tử muốn thật chết rồi. Chỉ sợ Thiên Đạo Tông sẽ đau lòng đến run rẩy. Đây coi như là Thiên Đạo Tông có thiên phú nhất đệ tử. Hy vọng bọn họ không có sao chứ. Dù sao Ngụy lão cha là Thiên Đạo Tông trưởng lão, Ninh Thư đối Thiên Đạo Tông không có cái gì lòng cảm mến. Ninh Thư tiến đến Tiểu Hổ Nữ Yến Kiều bên cạnh, đối Tiểu Hổ Nữ hỏi, nhìn thấy mình thích nam nhân cùng những nữ nhân khác anh em là cảm giác gì? Yến Kiều biểu hiện bị Ninh Thư giật mình, thấy là Ngụy Lương Nguyệt cái này đại dâm ma, lập tức trừng mắt dọc, oán hận đến nói ra. Liên quan gì đến ngươi? Chậc chậc chậc, ta còn thực sự là đồng tình ngươi a. Ta nếu là ngươi, hiện tại nên đi lên cho Diệp Vũ hai cái tát tai. Sau đó đối hắn dưới rốn ba tấc địa, phương chính là một cước. Ninh Thư nói, Sư Tuệ Đế ánh mắt thanh lãnh nhìn Ninh Thư một chút, lập tức liền rời ánh mắt. Sau đó đối Ninh Thư làm như không thấy. Yến Kiều phi thường khinh bỉ nói ra. Nói thật giống như ngươi liền là đồ tốt. Đồng dạng, ngươi không phải cũng trà đạp nhiều như vậy nữ nhân. Còn dễ nói, người khác, Diệp Sư Huynh là người rất tốt. Có nữ nhân thích rất bình thường. Diệp Sư Huynh là rất tôn trọng nữ tử. Hắn dạng này ôn hòa người không phải. Ngươi cái này đại dâm ma có thể so sánh. Ninh Thư, tốt a, những này bao phủ tại nam chính quang hoàn hạ nữ hài tử. Tư tưởng đều rất kỳ hoa, chỉ muốn gặp được nam chính, đều sẽ bị người hấp dẫn. Hơn nữa còn là không oán không hối, yêu tha thiết nam chính. Còn rất may mắn có như thế tỷ, muội cùng mình đồng dạng thích Diệp Vũ. Ninh Thư lắc đầu, ho khan một tiếng phá vỡ trong cung điện trầm tĩnh. Nói ra, đã mọi người cũng không có cách nào tế luyện tiên phủ. Bản công tử đi thử một chút. Diệp Vũ nhìn thấy Ninh Thư thế mà cùng Yến Kiều cùng Sư Tuệ Đế đứng chung một chỗ, sắc mặt lập tức trầm xuống, hướng bên này đi tới. Liễu Viện Viện lập tức đi theo Diệp Vũ bên người. Sư tỷ, Yến Kiều các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Diệp Vũ lo lắng mà nhìn xem hai người. Yến Kiều vểnh vểnh lên miệng, mang theo ghen tuông, nói ra. Chỉ sợ ngươi căn bản cũng không có nghĩ tới chúng ta đi. Hiện tại bên, ngươi có như thế một đại mỹ nữ. Sớm đem ta cùng sư tỷ quên. Ngươi cái tên xấu, xa này. Diệp Vũ nghe Yến Kiều nói như vậy, liền biết cái này nhanh mồm nhanh miệng sư muội là không có sinh khí. Nhưng lại không biết thanh lãnh vô cùng sư Tuệ Đế là nghĩ như thế nào. Diệp Vũ nhìn lướt qua Ninh Thư. Ninh Thư lập tức nói ra, nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cùng cái này quả ớt nhỏ có cái gì sao? Ta mới không thích cái này nhỏ sói cái luôn đuổi theo ta cắn. Ngụy Lương Nguyệt, ngươi nói cái gì? Ai là nhỏ sói cái? Ta giết ngươi. Yến Kiều chỉ vào Ninh Thư hận hận hô. Diệp Vũ không nghi ngờ Yến Kiều cùng Ngụy Lương Nguyệt có cái gì, mà là hoài nghi Ngụy Lương Nguyệt cùng Sư Tuệ Đế ở giữa có cái gì. Dù sao bọn hắn đã từng là vị hôn phu thê. Diệp Vũ đột nhiên phi thường muốn biết Sư Tuệ Đế đến cùng đang suy nghĩ gì. Diệp Vũ cảm thấy mình bị Sư Tuệ Đế thái độ trêu chọc không đi nổi. Đối tốt với hắn giống có chút đặc biệt, nhưng là lại không có gì đặc biệt. Giống như là phổ thông sư tỷ đệ. Trong cung điện kêu thảm vẫn còn tiếp tục. Mặc dù phía trước chết nhiều người như vậy, nhưng là mỗi người đều cảm thấy mình là đặc biệt, là trời cao chiếu cố, Lại thêm trong lòng trống lại không được đối tiên phủ khát vọng. Che già, măng mọc đi chịu chết. Ninh Thư đem ý thức của mình xâm nhập nội hạch bên trong. Lập tức cảm giác một cỗ khí tức âm lãnh truyền vào trong linh hồn. Đại lực đến muốn đem linh hồn nàng kéo ra thân thể. Có cỗ lực hấp dẫn cực lớn muốn đem linh hồn hút vào nội hạch bên trong. Ngoan ngoãn đem linh hồn của ngươi hiến cho thần. Linh hồn của ngươi rất cường đại trước nay chưa từng có. Ninh Thư trong ý thức nhớ tới một giọng già nua. Ninh Thư cũng không có xâm nhập nội hạch, lập tức rút về ý thức của mình. Dù là như thế, linh hồn vẫn là từng đợt mỏi mệt. Phía sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Liễu Viện Viện nhìn xem Ninh Thư dáng vẻ kinh ngạc một chút. Người này thế mà không chết. Trước đó muốn tế luyện tiên phủ người đều chết hết. Thực lực của người này thật đúng là không thể khinh thường đâu. Thao, lão tử tinh thần lực không được. Căn bản là thấm không vào được nội hạch. Ninh Thư miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Liễu Viện Viện nghe Ninh Thư nói như vậy, lập tức cảm giác đến mình cả nghĩ. Quá rồi, khó trách không có chết. Liền ý thức đều làm người ta sợ hãi không? Được nội hạch. Không muốn uổng phí tâm tư. Cái này tiên phủ ngươi là không có được. Liễu Viện Viện phi thường chắc chắn nói. Hiển nhiên là tin tưởng cảm giác của mình. Ninh Thư nhún vai không nói gì. Nàng cảm giác linh hồn bị mỏi mệt. Cứ như vậy, một chút đoán chừng linh hồn lực bị tiêu hao rất nhiều. Bất quá Ninh Thư đạt được mình muốn. Trong lúc này hạch bên trong quả nhiên. Vấn đề. Chỉ sợ kia cái gì ngọc bài đều là cái này cái linh hồn thể dở trò. Quỷ, cũng là vì làm cho người tới. Nhìn thấy Ninh Thư thảm bại mà về. Diệp Vũ cười lạnh một tiếng. Đem ý thức của mình xâm nhập nội hạch bên trong. Nhưng là cũng không lâu lắm. Diệp Vũ mặt, liền bắt đầu dữ tợn. Liễu Viện Viện cùng Yến Kiều đều khẩn trương nhìn xem Diệp Vũ. Liền liền thanh. Lãnh sư tuệ đế đều đưa ánh mắt đặt ở Diệp Vũ trên thân. Ninh Thư nhìn thấy Diệp Vũ. Lấy Diệp Vũ khí vận cùng năng lực chỉ sợ thật có. Thể phản sát cái này cái linh hồn thể. Cuối cùng đạt được tiên phủ. Mím môi. Ninh Thư ở trong lòng hướng 2333 hỏi. Ngươi lần trước nói không gian. Vị diện thai nghén địa phương ngươi có thể đi sao? Ngươi muốn làm gì? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? 2333 hỏi. Ninh Thư nói ra. Ta liền hỏi ngươi có thể hay không đi. Cái này. Ngươi quả nhiên không thể đi. Ninh Thư mang theo xem thường nói. Nhìn thấy. Diệp Vũ khóe miệng dịn ra huyết dịch. Đoán chừng là đang cùng linh hồn thể chiến đấu. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Ngươi đến cùng có thể hay không đi? Ta có thể đi. Nhưng là năng lượng của ta không đủ. 2333 trầm mặc một chút. Nói. Người hấp thu nhiều như vậy linh tủy tinh thể. Năng lượng còn chưa đủ. Ninh. Thư cảm thấy hệ thống rất gian trá. 2333 buồn bực nói. Loại này nhất bàn năng lượng căn bản cũng không có thể. Chống đỡ chúng ta đi vị diện sinh trưởng địa phương. Nếu như ngươi đem hỗn độn thạch cho ta. Ta liền có đầy đủ năng lượng. 2333 nói. Ninh Thư cảm thấy 2333 hệ thống quân liền nhớ thương mình hỗn độn thạch. Xem ra hỗn độn thạch thật là đồ tốt. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Hệ thống quân, có một số việc ta không nguyện ý so đo, nhưng là ngươi cũng đừng coi ta là thành oan đại đầu. Đến lúc đó ta sẽ khiếu nại ngươi. Ngươi lừa gạt người chơi đồ vật, còn lợi dụng hệ thống lỗ thủng cho ta đổi đồ vật. Đến lúc đó ngươi liền chuẩn bị về vựa ve chai đi. Ai u, tiểu tổ tông của ta, nhanh đừng nói nữa. Ta đổi đồ vật nhưng cũng là vì ngươi. Ngươi thế mà nhiều như vậy vong ân phụ nghĩa. Ta không có năng lượng đều là bởi vì cứu ngươi. Ngươi đã nói ngươi sẽ giúp ta tìm kiếm năng lượng. Nhưng là ngươi bây giờ trở mặt không quen biết. Ngươi muốn ta hỗ trợ cho ta một viên hỗn độn thạch. Ngươi còn uy hiếp như vậy ta. Ninh Thư, ngươi coi ta là thành cái gì? Ta mặc dù chỉ là chủ não. Nhưng là ngươi cũng không thể như thế khi dễ ta. 2333 thanh âm phi thường bi phẫn. Ninh Thư, mẹ nó, như thế cảm giác chột dạ là chuyện gì xảy ra? Hết chương.